Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2792, thiếu nữ mặc áo đen đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, chỗ sâu nhất trong Ma Uyên, một người đàn ông đột nhiên mở to mắt. Bên cạnh, một con tử long cũng mở mắt theo. Sao vậy? Lông mày Dạ Huyền xoắn lại với nhau, giọng nói ngưng trọng, Minh Nhi đã xảy ra chuyện. Tử Long, hiện tại chỉ có thể nhờ ông. Tử Long yên lặng, ông nghĩ kỹ chưa? Tôi ở đây kiên trì với ông. Chúng ta có thể duy trì sự ổn định của Ma Uyên trong 4 năm. Một khi tôi rời đi, mình ông nhiều nhất có thể kiên trì 2 năm rưỡi. Dạ Huyền cười một tiếng. 2 năm rưỡi là đủ rồi. Tôi tin tưởng Minh Nhi. Được, Tử Long không do dự nữa. Giống. Tiếng rồng ngâm long trời lở đất vang lên, bóng tối nơi sâu trong Ma Uyên bị xé ra một khe hở, tử long đâm đầu thẳng vào trong khe đó. Thế giới cao võ, trong một sơn cốc hoang vu nào đó, khụ khụ khụ, lão già mặc áo bào đen ho khan kịch liệt, thiếu nữ mặc áo đen biến sắc. Lão già, ông sao rồi? Lão già áo bào đen lắc đầu. Công chúa không cần lo lắng cho lão nô. Lão nô vẫn chưa chết được. Chỉ là tên này, e rằng. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy toàn thân Diệp Bắc Minh bị màn xương máu bao trùm. Cậu ta vốn dùng hết tinh huyết cứu người, lại gặp phải 7 cảnh giới chân linh đỉnh phong cùng nhau tấn công. Có thể kiên trì đến bây giờ đã là một kỳ tích. Đôi mắt đẹp của thiếu nữ mặc áo đen ngưng trọng. Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của anh ta, e rằng cũng không kiên trì được bao lâu. Đám xương máu kia chậm rãi tiêu tán, hơi thở sự sống của Diệp Bắc Minh đang nhanh chóng hạ thấp. Lão già, chúng ta dẫn anh ta về ma giới. Thiếu nữ mặc áo đen đứng dậy, sắc mặt lão già mặc áo bào đen biến đổi. Công chúa, ngài điên rồi, bên trong cơ thể kẻ này mặc dù có huyết mạch ma tộc, nhưng nửa còn lại là huyết mạch nhân loại, ma tộc và nhân tộc không chết không ngừng. Nếu ngài mang anh ta về ma giới, dù Tu La Vương có yêu thương ngài đến đâu, những người khác của Tu La tộc cũng sẽ không đồng ý. Thiếu nữ mặc áo đen đỏ mắt, vậy bây giờ phải làm sao? Cứ thế trơ mắt nhìn anh ta chết sao? Này, lão già mặc áo bào đen suy tư, công chúa, ngài thật sự thích anh ta đến thế sao? Nói thưa, người đàn ông tôi nhìn chúng chẳng lẽ chỉ để đùa thôi? Cách chương.